Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200, chương 197, Thượng Tuyên bí mật. Thiên địa đại kiếp, 4 canh, vị tiểu hữu này nói câu câu là thật. Thanh âm này vang lên, tất cả mọi người là toàn thân chấn động, thần sắc cổ quái hướng về thanh âm nơi phát ra phương hướng nhìn lại. Bao quát Dương Chân ở bên trong, trong lòng đều sinh ra một cỗ cảm giác cổ quái tới. Ai cũng chưa từng nghĩ đến, một người, hoặc là một cái sinh linh thanh âm, lại có thể lộ ra như vậy đã lâu khí tức, tựa như là đến từ thời kỳ Thượng Tuyên thanh âm, để cho người ta có một loại cổ lão đã lâu cảm giác tang thương. Dương Chân ánh mắt chiếu tới Chi Tiêu, Hải Long tộc tộc nhân tách ra một con đường, một cái khô gầy như củi, thân ảnh còng xuống Hải Long tộc lão giả, chống một cái không biết tên động vật xương đùi quải trượng đi ra. Lão giả này đi vào Dương Chân trước mặt, sau đó một tay để trong lòng miệng, đối Dương Chân làm một cái cổ quái Hải Long tộc lễ. Lúc này mới quay người đối cổ lão nói ra: "Nhân loại cường giả, tộc ta vô ý cùng nhân loại là địch, vạn năm trước cũng tốt, bây giờ cũng được, đều là nhân loại tham lam trước đây, ngấp nghé tộc ta bảo, tàn sát tộc nhân ta, nếu như không phải vị tiểu hữu này, các ngươi hôm nay tới chi nhân, một cái cũng đừng hòng rời đi nơi đây." Nghe nói như thế, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn Hải Long tộc cái này thấp bé còng xuống lão giả. Cổ lão nhíu mày, tựa hồ có chút nửa tin nửa ngờ. Cái kia Hải Long tộc lão giả hừ nhẹ một tiếng, quải trượng một trận, đại địa lập tức truyền đến một tiếng vù vù. Một đạo kinh khủng kinh sóng hướng về nhân loại trong đám người phóng đi. Oanh một tiếng vỡ ra, trong đám người vạn thiên thần lập tức kêu thảm một tiếng. Trên thân nổ tung đếm ra, máu tươi chảy ròng. Một cái vàng óng ánh thìa hình dáng đồ vật từ trong ngực bay ra, rơi vào Hải Long tộc lão giả trong tay. Cái gì? Tất cả mọi người tầm mắt kinh nghi bất định nhìn qua quỳ một chân trên đất vạn thiên thần. Tầm mắt trở nên phức tạp. Rất hiển nhiên, vạn thiên thần trên thân vật này cũng không là của hắn, mà là Hải Long tộc nhất tộc tộc bảo. Bỗng nhiên, có người kinh hô một tiếng. Nói ra, ta nhớ ra rồi, Hoa Sơn Phúc Địa vạn thiên thần là cái thứ nhất leo lên đế đảo người. Hắn ở giữa không trung giết không ít đại cương quốc ngự thú tông người. Đoạt một đầu thiên long thú, cái thứ nhất xông lên đế đảo. Lời vừa nói ra, đám người nhìn về phía Hoa Sơn Phúc Địa tầm mắt lập tức trở nên có chút bất thiện. Nguyên lai Hải Long tộc không nói một lời liền đối với nhân loại động thủ. Chẳng qua là tại tìm kiếm mình tộc bảo, mà lần này xung đột kẻ cầm đầu lại là Hoa Sơn Phúc Địa vạn thiên thần. Tất cả mọi người âm tình bất định nhìn xem Hoa Sơn Phúc Địa một đám người. Những người này ngày bình thường ra vẻ đạo mạo, lại không ai bì nổi. Bây giờ chật vật không chịu nổi. Hai cái thần du kỳ cường giả một chết một bị thương. Cho dù là đối mặt vạn thiên thần cái này kẻ cầm đầu, Hải Long tộc lão giả cũng chẳng qua là cầm lại đồ vật của mình, cũng không có thống hạ sát thủ. Kể từ đó, Hải Long tộc cùng Hoa Sơn Phúc Địa ở giữa so sánh, hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Cái này trong lúc nhất thời, đám người không khỏi đối Dương Chân nói tin mấy phần. Tiện mèo bỗng nhiên một mặt mờ mịt đi đến Hải Long tộc trước mặt lão già, sắc mặt cổ quái mà hỏi: "Năm đó không phải Đông Hoang đại đế đem các ngươi phong ấn?" Nhìn thấy tiện mèo sau đó, Hải Long tộc lão già sững sờ, nhìn thật sâu tiện mèo một chút, cười ha ha, giọng nói như chuông đồng, phảng phất đến từ thời kỳ viễn cổ tiếng chuông, hùng hậu mà tang thương. "Phong ấn, nếu như không phải đại đế, năm đó chúng ta chỉ sợ cũng sẽ diệt tộc." "Cái gì?" Tiện mèo thần sắc chấn động mãnh liệt. kinh nghi bất định, lão giả hỏi, năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Những cái kia thánh giả cùng đại đế đều đi nơi nào? Thiên địa này, đến cùng đã trải qua cái gì? Tất cả mọi người một mặt mờ mịt nhìn xem tiện mèo cùng hải long tộc lão giả. Hai mặt nhìn nhau phía dưới, sắc mặt trở nên hãi nhiên. Dương Chân đồng dạng trong lòng run lên, tầm mắt sáng rực nhìn chằm chằm hải long tộc lão giả. Cho tới nay, Dương Chân đều coi là tiện mèo là giả vờ. Kỳ thật trong lòng biết năm đó xảy ra chuyện gì, thế nhưng là bây giờ xem ra, con hàng này là thật không biết. Hải long tộc lão giả tại trước mắt bao người, thật sâu thở dài một hơi, nói ra, ta không biết. Tất cả mọi người lộ ra thần sắc thất vọng. Dương Chân trong lòng chấn kinh lại càng thêm nồng nặc. Toàn bộ thế giới đều phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đại lục thậm chí khả năng đều sụp đổ qua. Những người này thế mà cái gì cũng không biết. Chẳng lẽ thời kỳ thượng tuyên xảy ra chuyện gì? Một chút cũng không có lưu truyền tới nay. Thánh giả đều đi nơi nào? Đại đế đều chạy tới nơi nào? Thiên địa phát sinh biến hóa như thế nào? Những thứ này, không người có thể biết. Cái này mẹ nó làm sao có thể? Dương Chân tầm mắt không chừng nhìn xem lão giả. Trong lòng vẫn cảm thấy lão giả này khẳng định biết chút ít cái gì. Quả nhiên, lão giả nhìn chằm chằm Dương Chân một chút. Nói ra, mặc dù ta không biết năm đó xảy ra chuyện gì, thế nhưng là đại đế đã từng nói với chúng ta. Thiên địa đại kiếp sắp tới, muốn giúp chúng ta tạm thời luyện hóa một giới, tránh được tai nạn. Nói đến đây, lão giả lộ ra hướng tới ước mơ thần sắc, tự lẩm bẩm, đại đế đối với tộc ta có khai trí vỡ lòng tri ân. Như thế nào phong ấn chúng ta? Tất cả mọi người thần sắc chấn động mãnh liệt, đều bị lão giả trong miệng thiên địa đại kiếp chấn kinh. Thiên địa đại kiếp này rốt cuộc là thứ gì? Thế mà liền thánh giả cùng đại đế đều tự giác khó thoát một kiếp. Dương Chân vừa muốn mở miệng hỏi thăm, tiện mèo hắc hắc cười quái dị, ngăn trở Dương Chân, nói ra, tiểu tử, không nên hỏi nhiều, hỏi cũng không được gì. Trước đó ta liền nói qua với ngươi, dù là biết một chút bí mật người, cũng sẽ không nói với bất kỳ ai lên. Thậm chí không cách nào lưu lại bất luận cái gì có quan hệ tin tức. Bởi vì việc này khả năng quan hệ đến pháp tắc hai chữ này vừa ra khỏi miệng. Ở đây tất cả mọi người có một cái tính một cái. Tất cả đều đổi sắc mặt. Thiên địa chí cao, pháp tắc lực lượng, chúng sinh, bao quát thiên địa vạn vật ở bên trong, đều tại pháp tắc lực lượng phía dưới phồn diễn sinh sống. Không ai có thể thoát đi pháp tắc bên ngoài, mà giữa thiên địa bất kỳ một cái nào sinh linh, cho dù là trong truyền thuyết Long Phượng Kỳ Lân các loại thần thú, cùng những cái kia vang dội cổ kim thánh giả cùng với đại đế, tại pháp tắc trước mặt, đều nhỏ bé như là một con giun dế một dạng. Pháp tắc lực lượng, khó mà vượt qua, đây là từ xưa tới nay mọi người đều biết đại đạo thường thức. Ầm ầm, giữa không trung không biết lúc nào ngưng tụ lại một cỗ nồng đậm mây đen. Lôi đình đại tác, sấm rền cuồn cuộn, tất cả mọi người hãi nhiên ngẩng đầu, thần sắc kinh nghi bất định. Rất hiển nhiên, mọi người tại đây đàm luận sự tình đã chạm tới thiên kiếp biên giới, không có tu luyện tới độ kiếp kỳ bất luận cái gì sinh linh. Đối mặt thiên kiếp, chỉ có hôi phi yên diệt kết quả, không có bất kỳ cái gì ngoại lệ. Tiện mèo biến sắc, bỗng nhiên che miệng lại. Đối với Dương Chân nháy nháy mắt, Dương Chân trong lòng hãi nhiên vô cùng, ngẩng đầu nhìn cuồn cuộn tầng mây, trong đó lôi xà cuồng vũ, hoảng sợ thiên uy lệnh người dùng mình. Không biết vì cái gì, giờ này khắc này, Dương Chân phi thường muốn dùng một cây ngón giữa đem cái này đặt ở đỉnh đầu nặng nề tầng mây cho đâm cho lỗ thủng. Loại này bị đặt ở đỉnh đầu dùng mình, thật sự là 10 phần để hắn có chút khó chịu. Lúc này, Tiện mèo giật giật dương chân ống tay áo, nói ra, tiểu tử, ngươi có đáp ứng hay không Hải Long tộc sự tình gì? Bây giờ xung đột đã xong, việc, ngươi vẫn làm tốt, đúng, những chuyện này quả nhiên là Đông Hoang Đại Đế nói với ngươi. Dương Trần trợn nhìn tiện mèo một chút, nói ra, lão nhân gia ông ta muốn là xuất hiện ở bản tao thánh trước mặt. Dọa cũng đem bản tao thánh hù chết, vậy là ngươi làm sao mà biết được? Ngươi có biết hay không đạo long đài? Cái gì? Không có gì, đây là đại đế vật lưu lại, liền nói cho ta biết những thứ này. Tiểu tử, ngươi có phải hay không còn có cái gì vật gì khác không có lấy ra? Lặng lẽ nói cho bản tôn từ trước đến nay thủ khẩu như bình, xéo đi, móa nó, có còn hay không là hảo huynh đệ. Ngoạc kép, Vương Mi lăng ánh mắt phức tạp nhìn xem Dương Chân, trên mặt kinh nghi bất định một mực liền không có biến mất qua. Cái này mọi chuyện phát sinh, giống như đã vượt ra khỏi nàng nhận biết bên ngoài. Lúc này, mọi người tại Hải Long tộc người dẫn đầu dưới, đi tới một cái to lớn vô cùng thủy tinh động quật trước mặt. Lập tức cùng nhau lấy làm kinh hãi, sắc thái tuyệt đẹp kia dường như cô thuộc về chốn nhân gian thủy tinh lộ ra một cỗ để cho người ta không thể phỏng đoán thần vận. Trong thông đạo khắp nơi đều là thiên tài địa bảo, thấy qua chưa thấy qua, nghe qua chưa từng nghe qua. Những cái kia ở bên ngoài giá trị liên thành lại có tiền mà không mua được đồ tốt, ở bên trong liền tùy ý ném xuống đất. Móa nó, thật là xa xỉ địa phương. Tiện mèo hai mắt tỏa ánh sáng, không biết đang suy nghĩ gì. Mà để đám người kinh ngạc liên tục chính là, cái này thủy tinh động quật biên giới, tựa hồ có một loại đặc thù cấm chế, cường đại khiến người ta rùng mình. Rất hiển nhiên, nơi này cũng không phải là có thể tùy ý ra vào. Hải Long tộc lão giả một tay để trong lòng miệng, thật sâu đối Dương Chân cúi đầu nói ra, Dương tiểu hữu, hết thảy liền xin nhờ. Đánh giá điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.